Chương 3. 484 đáng yêu mấy tiểu gia hỏa. Cái này cho đùa có chu tờ lớn rồi a, đương nhiên, trong ngày thường tại học viện cuộc thi xếp hạng bên trong, làm vinh dự mà chiến các học viên, QNZ có khả năng sẽ hy sinh mấy cái. Có thế lúc này tại kiểm tra hoàn cảnh bên trong loa y na y mua độc tử, thế nhưng là không khác biệt lớn diện tích tập kích khủng bố. Chơi không được, thế nhưng là sẽ làm cho cả lục phủ học viện đông đảo học sinh ưu tú, toàn quân bị diệt ta bị hồng lao gọi là hà dẫn viên sư bà làm phủ đạo sư, nhàn nhạt cười cười, không cần quá khẩn trương đây cũng là sàng chọn thực lực một loại phương thức á, chỉ có trải qua chân chính sinh tử, các ho cờ sinh mới sẽ trưởng thành không phải sao. Trưởng thành ngươi cái GU, tất cả mọi người dưới đáy lòng nhịn không được tức giận chửi mẹ. Liên học viện khác chư vị đạo sư, QNZ nhao nhao hướng hà dẫn viên sư quăng tới 10 phần không đồng ý ánh mắt. Có chút quá mức ga hà dẫn viên sư. Nhật quang học viên tảo sinh đạo sư, không vui chừng mắt tên kia hà dẫn viên sư, cực nhanh nhíu mày. Hồng lão, việc quan hệ sở hữu học sinh an nguy, hy vọng ngươi có thể mở ra cái này phong bế thức kiểm tra hoàn cảnh, đem tất cả mọi người cho thả ra. Hồng hô nhẹ gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Bà Lam phủ hà dẫn viên sư lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, lúc trước cũng là các ngươi đều đồng ý đi kiểm tra hoàn cảnh bên trong tiến hành KIQOIQNZ hạng mục, lúc này đột nhiên liền trở mặt không quen biết, chỉ trích lên ta tới cũng không có người chỉ trích ngươi a hà dẫn viên sư, chỉ bất quá trận này kiểm tra hoàn cảnh bên trong hạng mục so đấu, có chu tờ quá nguy hiểm những cái kia muỗi độc tử là đang khi nói chuyện, tào sinh đạo sư sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết rõ quan sát đến, tại trong suốt cái lồng bên trong, bản thân một tên đệ tử cũng bị con muỗi nhìn chằm chằm một ngụm, trùng trùng ngã trên mặt đất. Song trong lòng mọi người siết chặt. Phượng Sâm dương mắt nhìn nhìn ngồi tại bên cạnh mình Mặc Thái Tử, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỏa tà độc muỗi? Có chút khoa trương đi, nho nhỏ một cái học viện cuộc thi xếp hạng, như thế nào còn có thể liên lụy ra Minh Châu Lê gia tự ý nuôi hỏa tà độc muỗi đâu, thứ này cũng không thấy nhiều, chỉ có Minh Châu Lê gia tự ý nuôi những thứ này nhỏ độc vật đâu. Lửa này tà độc muỗi cũng coi là Minh Châu Lê gia chiêu bài độc vật, thật là vì sao sẽ tại một cái cuộc thi xếp hạng kiểm tra hoàn cảnh bên trong xuất hiện, QNZ rất là ý vị sâu xa. Đám người chỉ thấy tiểu cô nương thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, một viên thuốc bắn vào kia ngã trên mặt đất học sinh trong miệng. Hỏa độc này có thế từ tim phổ ý ở giữa xuống tới, từ trong cơ thể bắt đầu sinh một mùi lửa, từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu nổi lên, một nấu cho tới khi bên ngoài cơ thể. Thần kỳ như thế cũng là khó được. Nếu như người bình thường tự nhiên là muốn bị cỗ này tà hỏa cho làm khó. Có thế kiểu cô nương là người bình thường áo y kỹ thuật của nàng, đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Kẻ hèn mọn một chút tà hỏa, tự nhiên là không la mở gì được cơ nàng. Ngược lại là này con muỗi nhỏ nhìn qua còn rất tinh xảo hoa kiểu cô nương đầy hứng thú từ biết uyên chúng chiêu ra một cái thước, ba một cái chụp chết trong đó một con muỗi. Đám người tất cả đều bị dọa cho sợ rồi, vội vàng đều mở ra lồng phòng ngự, đang định cùng nhau tiến lên cây đuốc tà độc muỗi tất cả đều xử lý. Nhưng thấy Kiều Mộc vung tay lên, một đoàn hắc vụ khỏa long thành một đoàn hỏa tà độc muỗi liền bị nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thu sạch vào đảo nguyên tinh bách độc trong cốc. Ai rất tốt, một đám mấy tiểu gia hỏa, thời khắc mấu chốt còn có thể phái điểm công dụng liền để bọn chúng, cùng với nàng độc vị bướm giao cái hảo bằng hữu đi. Một đám đang thương mỗi độc tử, lúc này đang bị số lớn độc vị bướm bầy vây công, mưa to gió lớn trà đạp qua đi. Rất nhanh liền đặt vững độc vị bướm sau nho nhỏ chí tôn địa vị.